Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 61, Cúc Đấu La Quỷ Đấu La. Hạ, canh thứ hai, hai vị, muốn rời đi, hỏi qua ta không? Mọi người ở đây coi là sự tình lúc kết thúc. Một đạo bạch y bóng người khoan thai hiện lên, sau đó ngăn tại hai vị phong hào đấu la cường giả trước đó. Ngả ngớn mà lại mang theo vài phần ngoạn vị thanh âm quanh quẩn tại chỉnh cái trong sơn cốc. Đến đây dự thi đông đảo đội ngũ, một mặt sợ hãi nhìn qua bạch y bóng người. Đây là tại muốn chết sao? Lại dám ngăn lại phong hào đấu la cấp bậc cường giả đường. Hắn là điên rồi sao? Mà kiếm đấu la Trần Tâm cùng chữ phong trí bọn người nghe được thanh âm này, lại là thần sắc biến đổi, nhận ra thanh âm chủ nhân. Chữ phong trí trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bóng người hơi hơi lóe lên, rơi xuống đường tam bọn người ở giữa. Kiếm đấu la Trần Tâm cũng là lui về phía sau mấy bước, đem sân bãi nhường lại. Đường tam, đái mộc bạch bọn người nghe lời nói này âm thanh chỉ là có chút quen thuộc, lại là trong lúc nhất thời không có nhận ra các hạ là người nào, liền chuyện của chúng ta cũng dám nhúng tay. Quỷ mị thần sắc ngưng trọng mở miệng hỏi. Hắn thế mà theo trên người đối phương cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại kia áp lực chỉ có từng tại đại cung phụng trên thân cảm nhận được qua. Cùng một bên Cúc Đấu La Nguyệt Quan liếc nhau một cái. Hai người không tự chủ âm thầm vận chuyển hồn lực, cảnh giác, vừa mới khi dễ hết các đệ tử của ta, sẽ không ngay cả ta cũng không biết a. Chậm rãi thân thủ đem chính mình áo bào màu trắng cởi. Bóng người lộ ra mặt mũi của mình, một đầu tóc bạc phiêu giật, trên mặt mang chiêu bài thức nụ cười như ánh mặt trời. Trần Lão Sư, Đường Tam, đái mộc bạch bọn người gặp đều là vì một trong vui. Nhất là bàn tử Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người. Giờ phút này càng là không có hảo ý nhìn phía Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người. Trần Tiểu Minh thực lực, bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng. Phong hào đấu la mà thôi, có lẽ thật có thể giúp bọn họ thật tốt báo thù. Cách đó không xa, cái thế Long Xà Phu Phụ thì là vẻ mặt cứng lại. Long Công Mạnh Thục khe khẽ thở dài, nói một tiếng quả nhiên. Theo vừa mới khí tức cùng lời nói, hắn liền đã đoán được bảy phần. Nhìn qua ngăn tại Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trước người Trần Tiểu Minh, Long Công Mạnh Thục không biết nghĩ tới điều gì, có chút đồng tình đảo qua Quốc Đấu La hai người. Là ngươi? Nhìn thấy Trần Tiểu Minh dung nhan, Quốc Đấu La âm lãnh thanh âm đàm thoại kinh hô mà ra. Trần Tiểu Minh gặp mỉm cười. Quả nhiên võ hồn điện những người này đều biết ta nha. Xem ra hai vị nhận biết ta nha. Vậy thì dễ làm rồi. Lưu lại một khối hồn cốt, ta có thể thả các ngươi một người rời đi. Lưu lại hai khối hồn cốt, ta có thể thả hai người các ngươi rời đi. Lưu lại ba khối hồn cốt, ta có thể xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Phách lối, cực độ phách lối. Hồn cốt có thể là bao nhiêu hồn sư cầu còn không được đồ vật. Người trước mắt chẳng những ngăn cản phong hào đấu la, càng là hướng phong hào đấu la bắt chẹt hai khối hồn cốt. Đúng là điên, dưới thân mọi người đều là như vậy nghĩ đến. Nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám không dám tin nhìn qua Trần Tiểu Minh. Rất tiện nghi đúng không? Hai khối hồn cốt, đổi các ngươi hai cái tánh mạng. Ta cảm thấy rất kiếm lời, không phải sao? Nhẹ nhàng dựng thẳng lên hai cái ngón tay, Trần Tiểu Minh ánh mắt dần dần biến đến sắc bén lên. Thể nội hồn lực khuếch tán mà ra, đặt ở Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trên thân hai người uy áp lại lần nữa nặng mấy phần. Ngươi, khinh người quá đáng, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, Cúc Đấu La chưa từng bị qua như thế khuất nhục. Huống chi giờ phút này Quỷ Đấu La ở đây, hai người có được áp đáy hòm võ hồn dung hợp kỹ. coi như đối phương mạnh hơn bọn họ lại như thế nào. Không nên cùng hắn nói nhảm. Chúng ta lên, quỷ đấu la thần sắc lạnh lẽo. Trong miệng hét lớn một tiếng, một cỗ cùng hắn trước đó phóng thích ra hào quang màu đen. Dứt khoát khác biệt sắc thái bỗng nhiên theo thể nội bốc lên. Rực rỡ ngọn lửa màu bạc, cơ hồ trong nháy mắt đã đằng không mà lên. Mà thì ở bên cạnh hắn Cúc Đấu La Nguyệt Quan, trên thân cũng đồng thời bốc lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Ngay trong nháy mắt này, trên thân hai người 9 cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời phát sáng lên. Bao phủ trên người bọn họ kim ngân hai màu hỏa diễm càng thêm mỹ lệ yêu kiều. Đối mặt mà đứng, bốn tay đem nắm, Quỷ Đấu La Quỷ Mị cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quan thân thể bỗng nhiên dung hợp. Trên người bọn họ hết thảy 18 cái hồn hoàn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn kim. Ngân song sắc vầng sáng lặng yên bay ra. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đều biến thành kim ngân nhị sắc. Hết thảy chung quanh cũng tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La thân thể đều tại cái kia kim ngân song sắc vầng sáng hình thành một khắc. Biến mất. Mà cái kia to lớn vầng sáng cũng đã bay vào không trung. Trong chớp mắt hóa là một cái đường kính hơn 100 mét cự đại quang hoàn. Tại thời khắc này, vô luận là khiếp sợ Kiếm Đấu La Trần Tâm, vẫn là đã hoàn toàn quay cuồng Đường Tam bọn người, đều là bị cấm chỉ ngưng kết, không cách nào động đậy. Võ hồn dung hợp kỹ, Phong Hào Đấu La cấp bậc võ hồn dung hợp kỹ, Đường Tam, Trần Tâm, Phất Lan Đức, chữ phong trí các loại trong lòng người đều là đoán được xảy ra chuyện gì. Chỉ là đoán được mới càng thêm chấn kinh, nhất là chữ phong trí cùng Kiếm Đấu La hai người, đều là không biết võ hồn điện thế mà còn có dạng này át chủ bài. Cái này kinh khủng võ hồn dung hợp kỹ, nếu như lấy ra xuất kỳ bất ý đối phó Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ phong trí cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Còn không mau hành động. Quỷ Đấu La cục xúc thanh âm theo cái kia kim ngân vầng sáng bên trong rải xuống. Truyền vào đến kim ưng hồn đấu la trong tai. Sau một khắc, quang mang thời gian lập lòe. Trần Tiểu Minh trên thân nhiều một tầng kim. Ngân quang choáng. Cứ thế mà bị định ở giữa không trung bên trong. Kim ưng hồn đấu la lấy lại tinh thần. Nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt đồng dạng rung động nhìn qua Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Phong Hào Đấu La cấp bậc võ hồn dung hợp kỹ. Nghĩ đến Quỷ Đấu La phân phó, hưu, kim ưng võ hồn chân thân chớp động ở giữa, thẳng đến Trần Tiểu Minh đầu lâu mà đi, sắc bén ưng chảo đáp xuống, nhất chảo chộp tới Trần Tiểu Minh. Không tệ võ hồn dung hợp kỹ, gọi là hai cấp đứng im lĩnh vực đi. Trần Tiểu Minh một mặt bình tĩnh nói, kim ngân vòng sáng bên trong Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La thân thể chấn động. Trần Tiểu Minh thế mà biết bọn họ võ hồn dung hợp kỹ danh xưng. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu, lắc đầu, một cỗ nhàn nhạt không gian ba động theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Tập chạy mà đến kim ưng hồn đấu la bị không gian ba động quét qua. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung võ hồn chân thân bị phá. Một ngụm máu tươi phun tới. Kinh khủng không gian ba động chậm rãi đảo qua. 100 mét phạm vi hai cấp đứng im lĩnh vực trong khoảnh khắc nổi lên kịch liệt gợn sóng không gian. Phốp, phốp, kim ngân vầng sáng trong nháy mắt phá nát. Quang mang biến mất. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bóng người theo quang mang bên trong hiện lên. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên từng tia vết máu. Kinh hãi nhìn qua Trần Tiểu Minh, một chiêu phá bọn họ võ hồn dung hợp kỹ. Cái này sao có thể? Rất kinh ngạc sao? Nhẹ giọng hỏi, Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Bóng người dường như thuấn di đồng dạng, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đứng ở Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phía trước hai người. Tay phải nhỏ khẽ nâng lên. dưới chân chín đạo 100.000 năm hồn hoàn dâng lên. Kinh khủng hồn lực ba động trong khoảnh khắc bao phủ Cúc Đấu La hai người. Hai cái màu đỏ cành theo Trần Tiểu Minh trong tay thoát ra. Hơi động một chút, trực tiếp xuyên thủng hai người cái trán. Nhớ kỹ, cầm không gian loại lĩnh vực tới đối phó ta, là các ngươi sai lầm lớn nhất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.